Yêu Long Cổ Đế, chương 348, Hỗn Độn Pháp Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ sao? Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Vũ Nhiên tính cách vẫn luôn là cực kỳ sống động đơn thuần, cũng chính bởi vì này loại sống động đơn thuần, dẫn đến thế tục đối với nàng trói buộc muốn thiếu đi rất nhiều, nếu không phải là bởi vì lần trước sự tình, Tô Hàn cảm thấy, nàng sớm liền cũng đã hiểu rõ. Ông, theo Tiêu Vũ Nhiên ảo ảnh kia tăng lớn, giữa thiên địa một trận vù vù, có bàng bạc thiên địa linh khí tại lúc này trong chớp mắt hóa thành sương mù toàn bộ tràn vào ảo ảnh kia trong đó. Này một cái chớp mắt ảo ảnh kia vậy mà ngưng thật một chút. Vũ Nhiên đoàn trưởng, đây là hiểu rõ cái gì pháp tắc? Tông chủ từng nói qua, nếu có thể tại đây Phượng Hoàng phía trên sinh ra động tĩnh, chắc chắn liền là có chỗ minh ngộ, có thể Vũ Nhiên đoàn trưởng minh ngộ quá mức kinh người. Ta có thể cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí đã toàn bộ bị rút sạch, thậm chí ta long lực đều có loại nhịn không được muốn xuyên đi ra bộ dáng. Trên quảng trường vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Tô Hàn tại đúc xây này Phượng Hoàng thời điểm từng đã nói với đám người, bây giờ Phượng Hoàng chi nhãn thay thế đã từng cái kia ba bức vẽ, Phượng Hoàng tông đệ tử lập tức hiểu rõ là có ý gì. Có thể ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí ngay cả pháp tắc là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là này to lớn hư ảnh. Là hỗn độn pháp tắc. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên, trong đôi mắt vui mừng cùng khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Vũ Nhiên thiên phú, vậy mà lại mạnh như thế. Dĩ vãng, tất cả mọi người là cảm thấy Tiêu Vũ Nhiên không thể tu luyện, chỉ có Tô Hàn biết Tiêu Vũ Nhiên trên thực tế là băng linh thánh thể. Quảng cáo, nhưng Tô Hàn cũng vẻn vẹn liền là biết Tiêu Vũ Nhiên là băng linh thánh thể thôi. Bây giờ xem ra cũng không phải là Tiêu Vũ Nhiên không có thiên phú, mà là thiên phú của nàng quá mức yêu nghiệt, quá mức mạnh mẽ, mới có thể bị thiên mệnh chỗ áp chế, bị thiên mệnh phong tỏa. Nếu không có Tô Hàn, Tiêu Vũ Nhiên một đời, đều sẽ như thế không có gì lạ vượt qua. Hỗn độn pháp tắc, Thẩm Ly chính là long thần cảnh hậu kỳ, đối với cảnh giới nghiên cứu cũng xem như còn có thể, không khỏi hỏi. Đây là cái gì pháp tắc? Tô Hàn hơi trầm ngâm, giải thích nói. Trên thực tế chúng ta gọi chung cảnh giới, liền là pháp tắc. Mà pháp tắc bên trong, lại phân làm phổ thông pháp tắc, hạ đẳng pháp tắc, trung đẳng pháp tắc, thượng đẳng pháp tắc, trung cực pháp tắc 5 loại. Như ngũ hành pháp tắc chính là phổ thông pháp tắc, mà giống như là phong vũ lôi điện 4 loại pháp tắc liền thuộc về hạ đẳng pháp tắc, trung đẳng pháp tắc, bao quát pháp tắc giết chóc, không gian pháp tắc các loại, thượng đẳng pháp tắc liền có thể đem hủy diệt pháp tắc ôm vào trong đó, đến mức trung cực pháp tắc. Tô Hàn ngửa đầu mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên, mỉm cười nói. Tỷ như Tiêu Vũ Nhiên hỗn độn pháp tắc liền thuộc về trung cực pháp tắc. Mà trung cực pháp tắc cũng không phải là một loại, trong đó thời gian pháp tắc, quang ám pháp tắc các loại, đều thuộc về trung cực pháp tắc. Trung cực pháp tắc uy lực kinh thiên động địa, nhưng phàm có này tư chất người tất nhiên sẽ bị thiên mệnh áp chế, cho dù là ta cũng không có khả năng liếc thấy đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cực pháp tắc thuộc về nghịch thiên pháp tắc, cùng thiên mệnh có chỗ vi phạm, có được tư chất cỡ này người cả đời bên trong có rất nhiều gặp trắc trở, tỷ như Tiêu Vũ Nhiên trước đó chết đi chính là nàng gặp trắc trở một trong, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trong đó một lần mà thôi. Thẩm Ly trầm mặc xuống, hắn giờ phút này tu luyện pháp tắc vẻn vẹn chỉ là ngũ hành pháp tắc mà thôi. Càng là cấp thấp pháp tắc tu luyện liền càng nhanh, cũng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Tô Hàn nhìn Thẩm Ly liếc mắt lại nói. Nhưng ta cũng không là đang an ủi ngươi, ta có khả năng xác thực nói cho ngươi, ngũ hành pháp tắc tách ra đến, đơn độc tu luyện một loại có thể nói là phổ thông pháp tắc, nhưng nếu có thể dung hợp hai loại, ngươi hãy nghe cho kỹ, là dung hợp mà không phải có được hai loại, ngươi nếu chỉ là có được nhưng không có dung hợp cái kia cùng ngươi tu luyện một loại không có cái gì khác nhau. Chỉ cần có thể dung hợp hai loại, liền sẽ lập tức tiến giai hạ đẳng pháp tắc, nếu có thể dung hợp ba loại, liền có thể tiến giai trung đẳng pháp tắc, có thể dung hợp bốn loại, chính là thượng đẳng, năm loại toàn bộ dung hợp, đó chính là trung cực pháp tắc. Mà lại, đem thủy mộc kim hỏa thổ này ngũ hành pháp tắc toàn bộ dung hợp về sau, cho dù là tại trung cực pháp tắc bên trong, cũng thuộc về siêu cấp kinh khủng một loại. Thật, Thẩm Ly nhãn tình sáng lên. Mới vừa hắn, nghe được ngũ hành pháp tắc vẻn vẹn phổ thông pháp tắc ở vào cấp thấp nhất trong lòng còn có chút thất vọng, giờ phút này nghe được Tô Hàn nói như vậy, không khỏi tràn đầy hy vọng. Ta lừa qua ngươi sao? Tô Hàn mỉm cười, đến cùng là thật là giả, tại ngươi dung hợp đạo thứ hai ngũ hành pháp tắc thời điểm, liền sẽ biết. Thuộc hạ hiểu rõ, Thẩm Ly ôm quyền khom người, máu nóng sôi trào. Trên thực tế Tô Hàn cũng không có lừa hắn, tuy nói pháp tắc chia làm rất nhiều chủng loại, rất nhiều cấp bậc nhưng thật nếu nói, không có cái gì pháp tắc là cấp thấp nhất. Bởi vì tất cả pháp tắc đều có thể dung hợp, chỉ bất quá dung hợp độ khó to lớn, có thể so với lên trời, chỉ khi nào dung hợp, vậy đối với hắn bản thân thực lực tu vi gia tăng, sẽ có thao thiên biến hóa. cường giả thánh vực bảng bài danh đệ ngũ, ám giả chân quân, hắn trước hết nhất lĩnh ngộ chính là ngũ hành pháp tắc, trong đó hỏa thuộc tính pháp tắc. Tuy nói hắn không có đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ dung hợp, nhưng hắn dung hợp mặt khác một chút phổ thông pháp tắc trọn vẹn ba loại, khiến cho đạt đến vạn người kính ngưỡng, cường giả thánh vực bảng đệ ngũ trình độ. Pháp tắc cấp bậc phân chia, liền như là nhân loại thiên tư phân chia một dạng, có phổ thông tư chất, có trung dung, cũng có thiên kiêu yêu nghiệt. Ai có thể nói, cái kia thiên kiêu yêu nghiệt ngày sau thành tựu, liền khẳng định lại so với phổ thông tư chất mạnh. Có nhiều ít phổ thông tư chất người, nghịch tập thành công, đứng tại thế giới đỉnh phong. Tô Hàn sống gần ức năm, loại chuyện này, gặp thật là rất nhiều. Có được tốt tư chất, lĩnh ngộ tốt pháp tắc, chỗ tốt duy nhất liền là tại giai đoạn trước thời điểm, có thể đối thực lực bản thân có kinh người tăng lên, mà lại nếu là tại tông môn cũng hoặc là thế lực lớn bên trong, sẽ có được hơi tốt bồi dưỡng. Nhưng sau cùng, bọn hắn vẫn là muốn đạp vào con đường tu luyện. Con đường này, cùng những cái kia phổ thông tư chất người chỗ đi con đường, giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đến, nếu có thể từ vừa mới bắt đầu liền lĩnh ngộ cao đẳng pháp tắc cũng cuối cùng vẫn là tốt. Tô Hàn nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên, lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Ly bả vai, mỉm cười nói. Dùng nhiều phí một chút thời gian tu luyện đi, Vũ Nhiên thực lực chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể không phải ta Phượng Hoàng Tông đệ nhất cường giả đây. Ta hiểu rồi, Thẩm Ly gật đầu âm thầm nhìn Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt, tuy nói đáy lòng có chút hâm mộ, nhưng hắn trong mắt lại là lộ ra mãnh liệt tranh đoạt chi ý. Tô Hàn nhìn xem Thẩm Ly bộ dáng, cảm thấy cười thầm. Hắn bất quá là tại khích lệ Thẩm Ly mà thôi, Thẩm Ly thiên tư có thể nói là bạo dạp cường hãn, lúc trước khảo thí thời điểm đạt đến đỉnh cao nhất màu tím, hơn nữa còn là tím đậm. Mặc dù Tiêu Vũ Nhiên đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nhưng chẳng qua là một tia cùng Thẩm Ly ở giữa, ai mạnh ai yếu còn không biết đây. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.